Chương 4587 tối cường thăng cấp hệ thống. Quan sát. Người đăng, Quách Tĩnh Long phi hận nhất chính là người khác uy hiếp, nhất là dùng bên cạnh mình người đến uy hiếp, cho nên, đối với dùng bọn hắn đến uy hiếp Long Phi người, cho tới bây giờ kết. Quả đều chỉ có một cái, đó chính là tử vong. Làm càng, y. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi làm như thế nào phá ta Vân gia trận pháp, y. 96 nhưng ngươi phải biết. Ta Vân gia gia chủ đã xưng đế, đại đế trước. Mặt, hết thảy đều là hư ảo. Đại đế phía dưới, đều là dung dế, y. Ta Vân gia, cũng không phải ngươi có thế trêu chọc. Vân gia trưởng lão. Nói. Thật sao? Kia lão tử thật đúng là muốn thử xem, chọc ngươi Vân gia, sẽ như. Thế nào? Long Phi ánh mắt nhất động, từng chữ nói ra nói xong, Long Phi lại lần nữa ra tay. Hoành ra một quyền, trong một chớp mắt, bảy loại quy tắc lực lượng nháy mắt bành trướng ra, một quyền huyễn ảnh trùng điệp, nhảy thoát không gian, đại địa oanh minh, thương khung chấn động, nhật nguyệt vô quang rầm rầm rầm, khí tức hủy diệt nháy mắt tăng vọt, càn quét giữa thiên địa. Không được, y. Rút lui. Lực lượng thật kinh khủng, mọi người mau bỏ đi. Vân gia trưởng lão nháy mắt chợt quát một tiếng, trong chớp nhoáng này, trước đó mình nói tới hết thảy, đều biến thành một chuyện cười. Căn bản không cố kỵ gì, quay người ở giữa, cái gì đều không quan tâm, trực tiếp quay người chạy trốn, nhưng hắn sau lưng, những đệ tử kia căn bản không có kịp phản ứng, liền chạy. Trốn cơ hội đều không có, oanh, cuồng bạo một quyền trút xuống, vô tận lực lượng kinh khủng, tại toàn bộ Vân gia thần cung trước mặt bạo liệt. Không. Cứu mạng a, ta không muốn chết. Tộc ta đại đế, tộc ta đế tử, cứu mạng a. Trưởng lão, không được chạy. Chỉ chúng ta a. Từng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nhưng nháy mắt, liền trực tiếp bị một quyền oanh minh bao phủ lại, trong nháy. Mắt liền hành quân lặng lẽ, tan thành mây khói ầm ầm, mảng lớn Vân gia kiến trúc trực tiếp đổ sụp thành phế tích ầm ầm, vô số thân ảnh tại một quyền phía dưới trực tiếp hóa thành bột mịn, đừng lực. Lượng cuồng bạo cho giảo phân thành tro bụi, tiêu tán thiên địa ầm ầm, Vân gia thần cung trực tiếp bị Long Phi cho lột một nửa, mà đồng dạng, càng là có hàng ngàn hàng vạn Vân gia đệ tử tại Long Phi lực. Lượng phía dưới trực tiếp bị đánh nổ, loại này tổn thương, liền xem như Vân gia, cũng là chân chính thương cân động. Cốt mà lúc này, Hãng Hải Thành bên trong, tầm mắt mọi người cũng đều bị nơi đây hấp dẫn, bao quát Triệu gia cùng Đường gia, cũng là như thế, Đường gia. Lực lượng thật kinh khủng, Vân gia lần này sợ là đá trúng thiết bản. Không biết đến cùng treo chọc dạng gì tồn tại. Đường gia trưởng lão Đường nhấp nháy nói. Trưởng lão quá lo lắng, bất kể là ai. Kết quả cũng sẽ không cải biến. Vân gia. Lão tổ đã xưng đế, bất kể là ai, tại đế đạo lực lượng trước mặt, đều là trò. Cười, y. Cho nên, hiện tại người này càng là phách lối, y. Kết quả, chết liền càng thảm. Lập tức, Đường gia bên trong lại có người mở miệng, sắc mặt chắc chắn, tự hồ cũng không có quá mức kinh ngạc, còn thường người cũng là không điểm đứt đầu, hiển nhiên cũng cho rằng vấn đề không lớn. Căn bản không có đem Vân gia biến cố để ở trong mắt nhưng, nếu như bọn hắn biết, từ đầu đến cuối Long Phi chỉ xuất hai quyền, mà. Toàn bộ Vân gia, ngay cả thần cung đều đã bị Long Phi cho hủy đi, sợ là tuyệt đối sẽ không tiếp tục nghĩ như vậy mà đồng dạng, lúc này Triệu gia cũng là như thế, thậm chí, bọn hắn căn bản cũng không biết lúc này, bọn hắn Triệu gia tử tôn đã. Chết thảm đang xây ngựa vó hạ, càng đối với Vân gia biến cố không có chút nào động dung, tất cả đối thoại cũng cùng Đường gia không có sai biệt, đó chính là. Không đủ gây sợ, thẳng đến có một ngày Long Phi lấy vô địch chi tư giáng lâm hai nhà, bọn hắn. Mới cảm giác được chân chính tuyệt vọng, hình tượng quay lại, lúc này, Vân gia, toàn bộ Vân gia trực tiếp bị phế, mấy trăm dặm uốn lượn cung đình, trở thành. Một vùng phế tích, Long Phi thân ảnh vẫn như của ngạo nghễ đứng ở hư không bên trên, ánh mắt thanh. Lãnh, vô cùng lãnh ngạo nhìn xem điên cuồng chạy trốn đi ra Vân gia trưởng lão cùng mấy người đệ tử. Long Phi khóe miệng tràn ngập cười lạnh. Chạy. Chạy đi được sao? Liên lụy ta cử tộc. Chỉ bằng ngươi Vân gia, thật đúng là không có tư cách. Này, y. Vô địch một quyền, cho ta sụp đổ. Lạnh lùng một tiếng, Long Phi không lưu tình chút nào, nháy mắt xuất kích rầm rầm rầm, quyền ý vô địch, lực quyền vô địch, quyền nhanh vô địch một quyền lại lần nữa hoành không mà ra, trong chớp mắt, tung hoành. Ngàn dặm mà đi, phanh phanh phanh phanh. Vô địch lực quyền quét ngang mà qua, từng tiếng thân thể tan vỡ mất thanh âm ở. trong hư không xuất hiện, ngay sau đó, cái này đến cái khác vân gia đệ tử thân ảnh ở trong hư không rơi xuống, chết không thể chết lại, trong nháy mắt, toàn bộ hư không, liền chỉ còn lại vân gia trưởng lão một cái, vân gia trưởng lão, lúc này nơi nào còn có trước đó một điểm bộ dáng, cả người bối rối chạy trốn, ánh mắt sung huyết, không ngừng về sau nhìn xem càng ngày càng tới gần một quyền, trong mắt xuất hiện vô hạn sợ hãi. Không, tiểu tử, ngươi sao dám như thế? Chẳng lẽ ngươi không sợ ta vân gia đại đế? Không sợ đế đạo trấn áp sao? Vân gia trưởng lão rống to, bị vô tận sợ hãi vần quanh phía dưới, triệt để. Nhận sợ, đem vân gia đại đế dời ra, thế nhưng là, Long Phi lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, vân gia đại đế với hắn mà nói, từ đầu đến cuối đều chưa hề làm qua sự tình về phần đế đạo, trong mắt hắn càng là một chuyện cười, hắn thế giới, chính mình cũng chưa xưng đế, có người dám lập đế đạo, người nào dám lập đế đạo, hắn không cho phép, ngươi chính là bàn môn tả đạo, đó chính là nghịch hành. Chi đạo, cho nên, giờ phút này đối mặt vân gia trưởng lão uy hiếp, Long Phi sát ý càng là dày đặc e đế đạo. Vân gia đại đế, y. Ngươi thật coi lão tử sẽ sợ. Lại nói, các ngươi không phải một mực chờ đợi ta. Sao, y. Không phải đợi lấy lão tử, muốn đem lão tử triệt để cho trấn sát sao? Hiện tại lão tử tới, làm sao, các ngươi liền sợ rồi. Long Phi nói không che giấu chút nào trào phúng, cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình, cái gì gọi là ép ngồi đáy giếng, cái gì gọi là người si nói mộng, đây chính là, chỉ là hãng hải ba nhà, vậy mà muốn bố cục giết hắn, từ ban đầu liền từ đầu. Đến đuôi là cái sai lầm mà lại, là một cái không dung tha thứ sai, mà lúc này, vân gia trưởng lão nghe được Long Phi lời nói, sắc mặt hơi biến. Ngay sau đó, biến thành vô cùng vẻ kinh ngạc ở ngươi, ngươi là Long Phi. Vân gia trưởng lão rốt cục đoán được Long Phi thân phận, kinh hô một tiếng, hai mắt đều trợn to, nhìn chòng chọc vào Long Phi, mà Long Phi lại là khóe miệng ngả ngớn, e đoán được sao? Đáng tiếc thì có ích lợi gì? Nói, Long Phi thế công không? Giảm, vô địch một quyền, quanh mặt mà tới. Không, Long Phi đừng có giết ta. Ta là Vân Hy thúc thúc, ngươi cũng đã biết, Vân Hy trong lòng từ đầu đến cuối. Nhớ ngươi. Ngươi nếu là giết ta, sợ là Vân Hy vĩnh viễn sẽ không tha thứ ngươi. Vân gia trưởng lão tức giận nói, Long Phi trong mắt có chút chần chờ nhưng là nghĩ lại, cái này một vòng chần chờ trực tiếp bị Long Phi cho xóa bỏ. Thúc thúc lại có thể thế nào? Các ngươi Vân gia bất nhân, còn trách lão tử. Bất nghĩa, y. Huống hồ, hiện tại Vân Hy sống chết không rõ, ngươi còn có mặt mũi xách Vân Hy, y. Nếu không phải là Vân Hy, ngươi cho rằng lão tử hiện tại còn đứng ở nơi này. Cho ngươi nói nhảm a. Các ngươi Vân gia, tự chịu diệt vong. Trùng điệp một tiếng, Long Phi không hề cố kỵ, đấm ra một quyền.